Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, sở Nam Ca. Ngươi có ăn hay không sữa a? Thứ nhấp ba càng, thà chính tại kịch liệt cảm giác nguy cơ phía dưới đã bừng tỉnh. Nhìn thấy một màn này, kinh hô một tiếng, nãi nãi, lại lập tức im bặt mà dừng. Phốp, một tiếng vang trầm, Thà Chính thất khiếu chảy máu, đầu trong nháy mắt sụi lơ đi xuống. Hắn óc vỡ toang, theo thất khiếu bên trong theo dòng máu chảy ra đến, bị chết rất lợi hại thảm. Cái này Thà lão phu nhân, không chỉ có nhất trưởng đánh nát Thà Chính đầu, thậm chí nhất trưởng chấn vỡ hắn hồn thể, để hắn liền quỷ đều không làm được. Loại này tàn nhẫn, loại này thủ mật hành vi, để Sở Nam trong lòng cũng một trận rét run. Sở Nam đã biết những người này cả đám đều vô cùng hung ác, lại không nghĩ rằng cái này Thà lão phu nhân lo lắng Thà tộc chịu ảnh hưởng, trực tiếp đem Thà Chính, đem nàng cháu trai tự tay đánh chết, liền để làm quỷ năng lực đều đánh mất. Một màn này, cho dù là Tô Ngữ Nghiên bọn người cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Mà Khương Hiểu Họa đang nhìn hướng Sở Nam thời điểm, trong mắt làm theo bao sâu sâu vẻ lo lắng. Lấy nàng thông minh, không khó biết Sở Nam chọc phiền toái lớn hung ác mà tàn nhẫn địch nhân. Thà lão phu nhân cũng không nói gì, đánh chết Thà Chính, thân thể lần nữa phát sinh cái kia cực kỳ khủng bố biến hóa. Trong nháy mắt thi thể khô cạn, toàn bộ năng lượng trong nháy mắt bắt đầu tiêu tán. Mà một khắc này, Thà lão phu nhân còn ôm Thà Chính hai tay như chạm đến khoai lang bỏng tay. Đột nhiên quăng ra, trực tiếp đem Thà Chính thi thể ném ra bên ngoài. Đồng thời, nàng toàn thân chấn động, một cỗ hắc khí lập tức đánh sơ xác ra ngoài. Nàng ngược lại lùi lại mấy bước, sắc mặt kinh nghi bất định mà hoảng sợ nhìn lấy một màn kia. Lam lão cùng Tô Mộc Trần, Khương Thiên Tâm bọn người gần như đồng thời lấy điện thoại di động ra, đi quay chụp một màn kia. Chỉ là một màn này thật sự là quá nhanh. Theo Thà lão phu nhân ném Thà Chính thi thể, lại đến Thà Chính hóa thành màu đen thây khô, có điều 5 giây hai bên thời gian. Lúc này, sự việc biến hóa ra ngoài ý định, đã không phải là cừu hận vấn đề. Thà lão phu nhân hít sâu một hơi, nói, chuyện này, Sở trưởng lão, Ninh gia sẽ cho ngươi một cái công đạo. Thà Chính đã bị thẩm thấu, cho nên bất luận ngươi làm cái gì, bất luận là bất luận cái gì ân oán, đều là hắn sai, Ninh gia hội xin lỗi ngươi. Thà lão phụ nhân nói, trong mắt vẻ cừu hận biến mất, ngược lại chạy ra ngoài Sở Nam sâu khom người bái thật sâu. Sở Nam lưu ý đến, lão phu nhân tuy nhiên thành ý 10 phần, lại như cũ ẩn giấu đi giết lục chi ý. Nhưng cái này sát lục chi ý xác thực cơ hồ làm nhạt 9 thành 9. Cái này đủ để chứng minh, Thà Chính biến thành thây khô một khắc kia trở đi, lão phụ nhân này lập trường lập tức thay đổi. Ninh trưởng lão, ngươi có thể như thế, ta rất lợi hại vui mừng. Đại thị phi bên trên, Thà tộc không có đứng sai lập trường, vậy là được. Sở Nam, Ninh trưởng lão đã có tâm, ngươi cái này. Lam lão khẽ gật đầu, biểu hiện trên mặt thoải mái mấy phần, nhưng biểu lộ vẫn là rất lợi hại ngưng trọng. Ta chỗ này không có vấn đề, thực ta vốn là không nghĩ gây chuyện, trước đó một màn kia, nơi này cần phải có giám sát, các người có thể điều tra nhìn xem ai đúng ai sai liền biết. Sở Nam thở dài một tiếng, lập tức cũng ôm một cái quyền, nói, Ninh trưởng lão, trước đó Sở mỗ mở miệng mạo phạm, còn mời Ninh trưởng lão nhiều hơn chịu đựng. Ninh trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu, thở dài một tiếng, trầm mặc một hồi, mới nói, ta đem Thà đánh thẳng chết, không phải sợ hãi hắn rũ ra cái gì đến, để cho ta Thà tộc bị tra. Phương diện này Thà tộc là không sợ, mà là ta tin lầm hắn. Cho nên tại xác định vấn đề xác thực xuất hiện ở hắn nơi này thời điểm, trực tiếp cho hắn thống khoái, ta bắt một cái nữ quỷ, chuyện ta sau sẽ đem chuyện này triệt để tra rõ ràng. Bất quá dưới mắt, loại này, tà ác thay khô, sự kiện vẫn luôn ở ngay đây bạo phát. Hơn nữa còn bạo phát ở ngay đây Cửu Long Cục nơi này. Đây mới là chúng ta muốn ứng đối việc cấp bách. Lúc trước sự việc, người không trách lão bà tử của ta bao che khuyết điểm sốt ruột. Lão bà tử thực đã rất lợi hại cảm ơn. Thà lão phu nhân ngữ khí hòa hoãn mấy phần. Sở Nam lưu ý đến bên người Tô Ngữ Nghiên cùng Lý Cẩm Tú, đúng là đều lộ ra vẻ thoải mái, cảm thấy tin tưởng lão phu nhân lời nói. Chỉ có Cổ Vũ Đình cùng Khương Hiểu Họa thần sắc y nguyên rất lạnh nhạt, nhìn không ra có phải hay không thư giãn. Có thể Sở Nam biết hai người đều giống như hắn, trong lòng có kiêng kỵ chi ý. Đặc biệt là Cổ Vũ Đình, cảm thấy từ đầu tới đuôi đều không tin tưởng qua lão phụ nhân này hội chịu thua. Thực Cửu Long Cục bị sư phụ ta ổn định đã không đáng sợ. Đáng sợ là loại tà ác này sự kiện hết lần này tới lần khác muốn phát sinh ở nơi này. Đây mới là đáng giá cẩn thận đối đãi. Sở Nam than nhẹ, nhìn lại, chúng ta hợp lực thôi diễn tính toán một chút, nhìn xem biến hóa cụ thể cùng ảnh hưởng. Làm lão vẻ mặt nghiêm túc nói ra, cũng tốt. Lão phu nhân nhìn cái kia đã hóa thành thây khô thà chính là một mắt, thở dài một tiếng, trầm ngâm nói ra, Hiểu Họa, các ngươi đi về trước đi, ta trễ giờ nhi trở về. Sở Nam thân thủ phủ sờ một chút Lý Cẩm Tú cùng Cổ Vũ Đình mặt, ôn nhu nói, hai người ngay đầu tiên đỡ lấy hắn, cùng tứ nữ từ đầu tới đuôi đều sinh ra lo lắng năng lượng, để Sở Nam trong lòng cũng rất là vui mừng. Nhưng so ra mà nói, Lý Cẩm Tú cùng Cổ Vũ Đình coi trọng nhất hắn, Tô Ngữ Nghiên lo lắng năng lượng thì nhạt rất nhiều, mà Khương Hiểu Họa, tương đối nàng công pháp mà nói, nàng có thể lo lắng, bản thân cũng đã là rất khó được. Biết Khương Hiểu Họa tu luyện tính chất, đối với nàng có thể có lo lắng năng lượng sinh ra, Sở Nam thực cũng đã rất lợi hại cảm khái. Sở Nam ngươi cẩn thận một chút. Khương Hiểu Họa ôn nhu nói, nàng thái độ để cho nàng giống như là một cái chánh thức ôn nhu thê tử một dạng. Lúc này, Lý Cẩm Tú cảm thấy nàng cần phải ăn dấm. Có thể dần dần, nàng cũng quen thuộc loại trạng thái này, một chút ghen tuông đều không sinh ra. Nhìn như Sở Nam bên người mỹ nữ vờn quanh, trái ôm phải ấp, trên thực tế, Lý Cẩm Tú biết, Sở Nam cùng mỗi một thiếu nữ ở giữa đều vô cùng thuần khiết, cũng không có bất kỳ cái gì đi quá giới hạn địa phương. Nhiều nhất, cũng chính là ôm ôm hôn hôn mà thôi. Tựa như là, một lần kia trị liệu, nàng đều cởi sạch nằm ở trên giường, tư thế bày thành như thế. Sở Nam nhưng cũng xinh xinh nhịn xuống. Nhớ tới, Lý Cẩm Tú đột nhiên cảm giác được rất hạnh phúc, lại rất lợi hại sợ hãi hội mất đi. Nàng nghĩ đến, Sở Nam chợt nâng lên mặt nàng, để cho nàng bất ngờ không đề phòng. Bỗng nhiên trái tim thẳng thắn nhảy lên, khuôn mặt cũng lập tức đỏ ửng lên. Có phải hay không nhớ nhà? Qua vài ngày ta cùng ngươi về thăm nhà một chút. Sở Nam ôn nhu nói, lập tức hôn hôn một chút Lý Cẩm Tú môi thơm. Ngô, tốt, tốt, Lý Cẩm Tú khuôn mặt càng đỏ, trái tim thình thịch đập loạn không nói. Ngay trước nhiều người như vậy, nàng cũng vô cùng ngượng ngùng cúi đầu xuống, thanh âm như con muỗi đáp lại. Sở Nam ca ta cũng muốn. Cổ Vũ Đình lập tức nũng nịu giả ngây thơ lên. Ngươi thật sự là hội gọi a? Sở Nam nói, nhưng cũng hôn hôn Cổ Vũ Đình môi thơm một chút. Cổ Vũ Đình lập tức kịch liệt đáp lại. Có điều Sở Nam lại vừa chạm liền tách ra, để Cổ Vũ Đình rất là dục cầu bất mãn. Hội gọi hài tử có sữa ăn. Sở Nam ca, ngươi có ăn hay không sữa a? của Vũ Đình cũng không mắc cỡ. Trước mặt mọi người hỏi vấn đề này để làm lão bọn người một cái lảo đảo, hơi kém ngã quỵ. Cho dù là Khương Thiên Tâm, một gương mặt mo đều đặc sắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.